Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 750, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 750 Diệp Vĩnh Khang gật đầu, Hoàng Thử Lang gọi hai tên bảo vệ sòng bạc tới, kéo chàng trai đeo kính vào một gian phòng nhỏ để tôi chết, cầu xin các người, hãy để tôi chết. Chàng trai đeo kính quỳ trên mặt đầy đau khổ cầu xin. Mẹ nó, câm miệng, đại ca tôi đang hỏi cậu đấy, hỏi cái gì thì trả lời cái đấy, nếu dám nói dối nửa lời thì cẩn thận tôi giết. À không, cẩn thận tôi cho cậu một trận. Hoàng Thử Lang tát mạnh lên mặt đối phương, sau đó quay đầu cười làm động tác mời với Diệp Vĩnh Khang. Đại ca, mời anh. Diệp Vĩnh Khang liếc nhìn Hoàng Thử Lang, cảm thấy đầu óc người này thật nhanh nhạy, không cần nói nhiều cũng biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cậu bình tĩnh đi, tôi nói rồi, mạng của cậu bây giờ đã thua vào tay tôi cho cậu chết cậu mới được chết. Diệp Vĩnh Khang nhìn chàng trai đeo kính, bình tĩnh nói. Cho dù cậu thật sự muốn chết thì cũng phải gặp một người này đã rồi mới quyết định. Anh Diệp, lúc này, Tần Hạc đột nhiên bước vào với khuôn mặt đỏ bừng. Chiêu này của anh đúng là có tác dụng, thật sự câu được cá rồi. Nói xong, anh ta hét về phía ngoài cửa. Mang vào đi, hai người bảo vệ một trái một phải bước vào cùng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông kia mặc vest chỉnh tề, lịch lãm, đây là hình tượng của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Các người làm gì thế, có ai đối xử với khách hàng như vậy không? Tôi muốn khiếu nại, người đàn ông trung niên giận dữ quát lớn. Khách hàng sao? Ha ha, Tần Hạc chế nhạo đối phương. Truyền hình đã thông báo rằng mỗi vị khách hàng có mặt hôm nay đều được sòng bạc tặng 100.000 thẻ đánh bạc. Tất cả mọi người đang chờ phát thẻ đánh bạc, chỉ có một mình ông không cần tiền mà đi ra ngoài, ông còn nói ông là khách sao? Nói xong Tần Hạc quay đầu nhìn Diệp Vĩnh Khang bằng ánh mắt vô cùng bái phục. Lúc này, sự ngưỡng mộ của anh ta đối với Diệp Vĩnh Khang không thể miêu tả bằng hành động dập đầu lại nữa. Bây giờ anh ta đã hiểu tại sao Diệp Vĩnh Khang lại yêu cầu anh ta phát cho mỗi vị khách 100.000 thẻ đánh bạc. Thì ra Diệp Vĩnh Khang đã xem qua camera giám sát, biết rằng có điều gì đó không ổn ở chàng trai đeo kính này, dường như có người đang ngầm thao túng cậu ta. Có 3 bước để tìm ra ngoài này. Đầu tiên là phát thẻ đánh bạc miễn phí để sàng lọc. Thứ hai, ép chàng trai đeo kính này vào đường cùng. Thứ ba, nếu ở hiện trường có người ngầm thao túng chàng trai đeo kính thì sau khi nhìn thấy chàng trai đeo kính bị bắt đi, người này sẽ không ở lại hiện trường mà sẽ lập tức lựa chọn rời đi. Các vị khách ở sòng bạc đều sẽ ở lại vì món quà 100.000 thẻ đánh bạc, nhưng chỉ có duy nhất ông ta vội vàng rời đi sau khi chàng trai đeo kính bị bắt, vậy thì đương nhiên không cần nói thêm nhiều nữa. Đối mặt với câu hỏi này, người đàn ông mặc vest vô cùng hoảng loạn, nhưng ông ta vẫn cứng họng nói. Tôi không thiếu tiền, 100.000 tệ đó với tôi chẳng đáng gì cả, các người không thể chỉ vì điều này mà nói tôi không phải khách hàng. Cách chương.